Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1525. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1525. Khóe miệng Lý Duyệt cười khổ, nghiêm túc nhìn chiếc nhẫn kim cương. Quả thật là kiều dáng mê hoặc phụ nữ. Nhưng điều cô muốn nói là so với nhẫn kim cương thì thứ khiến phụ nữ rung động hơn không phải là anh hay sao? Cực kỳ hoàn hảo. Nếu như cầm nó đi cầu hôn, tôi nghĩ tỷ lệ thành công sẽ là 100. Lam Thiên Hạo cầm bản thảo để trước mặt, cuối cùng cũng quyết định. Được, cứ vậy đi. Hy vọng nó thật sự hoàn hảo. Ở đại sảnh bên ngoài, Lam Sơ Niệm vừa dùng tóc dài che mặt, vừa lơ đãng ăn thức ăn. Tâm hồn thì đang ở trong phòng riêng kia. Cũng không biết hai người ở bên trong hẹn hò như thế nào. Cô có nên vào giúp hay không? Lam Sơ Niệm cắn môi suy nghĩ nhưng vẫn không dám hành động. Cô sợ anh cả sẽ mắng cô. Nhỡ đâu phá hỏng cuộc hẹn hò của anh ấy. Vậy thì thảm rồi. Cho nên cô vẫn từ từ ngồi đợi. Lam Thiên Hạo cùng Lý Duyệt ăn cơm xong thì trực tiếp trả phòng. Đi từ phòng riêng ra ngoài đại sảnh. Lam Sơ Niệm nghe thấy có người sắp đi ra, cô lập tức ngả ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng lại không biết ánh mắt của Lam Thiên Hạo cũng đang ngẩng lên nhìn về phía đại sảnh. Đột nhiên cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt của anh cả cũng nhìn quét về phía bên này. Cô sợ tới mức vội vàng ôm đầu trốn. Nội tâm có một loại cảm giác lo sợ. Ánh mắt Lam Thiên Hạo cũng chỉ định tùy tiện nhìn quanh. Nhưng lúc nhìn thấy vị trí cô gái ngồi cạnh cửa sổ, đồng tử anh co lại. Cho dù cô có cải trang tốt đến mức nào thì chỉ cần anh vừa nhìn cũng có thể nhận ra. Sao vậy? Lý Duyệt nhìn thấy anh đứng lại, sắc mặt hiếu kỳ hỏi. Không có gì, cô đợi tôi một chút. Lam Thiên Hạo nói xong liền nhấc chân đi vừa phía góc tường. Lam Sơ Niệm nghe thấy tiếng bước chân, cô lập tức cảm thấy mắt mật, đen đủi thật, bị phát hiện rồi. Trong vài giây cô ngay lập tức quyết định sẽ chào hỏi trước. Cô nhanh chóng ngẩng đầu lên đứng dậy nở nụ cười ngọt ngào. Hi, anh, trùng hợp quá. Sao anh lại ở đây? Sao em lại ở đây? Lam Thiên Hạo chau mày hỏi ngược lại. Trong ánh mắt có chút nghi hoặc, Lam Sơ Niệm lập tức giả vờ tự nhiên trả lời. Em hẹn bạn tới đây ăn cơm. Lam Thiên Hạo nhìn thức ăn bị một mình cô ăn hết, có chút vừa bực vừa buồn cười. Em hẹn bạn nhưng lại một mình ăn trước sao? Lam Sơ Niệm lập tức xấu hổ. Bọn họ cho em leo cây rồi. Lam Thiên Hạo sớm đã nhìn ra cô nói dối, đang định hỏi thì Lam Sơ Niệm lướt qua anh, nhìn về phía cô gái xinh đẹp đằng sau kia cười nói. Anh, cô gái xinh đẹp đó là ai vậy? Nhân viên công ty, Lam Thiên Hạo thấp giọng trả lời. Cho, dù Lý Duyệt là bạn học cấp 3 của anh thì cũng đều là quá khứ rồi. Anh sợ cô gái này sẽ hiểu nhầm. Ánh mắt Lam Sơ Niệm lóe lên ý cười. Cô đứng dậy đi đến bên cạnh anh, kiếng chân nói vào tai anh. Đừng giả vờ nữa, em biết cô ấy là ai rồi. Chính là cô gái anh yêu thầm đúng không? Nói xong Lam Sơ Niệm còn nói. Anh, bàn này em vẫn chưa thanh toán. Anh thanh toán giúp em nhé. Em qua đó chào hỏi chị dâu tương lai của em đây. Khuôn mặt điền trai của Lam Thiên Hạo trong phút chốc u ám đi vài phần. Chị dâu tương lai, con mắt nào của cô nhóc này nhận định sự thật này? Lý Duyệt nhìn thấy một thân hình đáng yêu đi về phía mình. Cô lập tức nhận ra đây là cô em gái ca sĩ của Lam Thiên Hạo. Em chào chị, em tên là Lam Sơ Niệm. Rất vui được làm quen với chị. Lam Sơ Niệm nở nụ cười ngọt ngào tự giới thiệu bản thân. Lam tiểu thư, xin chào. Lý Duyệt cũng rất thích cô ấy. Cô quay sang nhìn Kiều Mộ Trạch đang lấy thẻ ra đưa cho nhân viên để thanh toán cho Lam Sơ Niệm. Chị ơi, chị có bạn trai chưa à? Lam Sơ Niệm giả vờ tò mò hỏi. Anh cả là người yêu thâm nên cô cũng phải tìm hiểu chị gái này rõ ràng thì mới giúp anh được. Lý Duyệt ngẩn người, nhưng vì cô quá đáng yêu nên cô lập tức lắc đầu cười. Chị vẫn chưa có. Cách chương.